Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897. Thứ 897 chương quân Mỹ nhân thu được ký ức quả cầu pha lê. Lãnh Minh ẩn thân tiến vào Vạn Ma Cốc Trung, ở toàn bộ Vạn Ma Cốc đi dạo một vòng, đô không có tìm được Vân Sơ và Khúc Hoài Thương tung tích. Trái lại gặp không ít biến dị thực vật hòa yêu thú. Này đó biến dị sau sinh vật phi thường cường đại, đối xâm phạm có mãnh liệt địch ý, may mắn hắn có thể ẩn thân, nếu không đoạn đường này đến sớm bị phát hiện, mặc dù bị phát hiện hậu, cũng sẽ không uy hiếp được tính mạng của hắn. Dù sao hắn bây giờ là một đóa hoa sen, nhưng lại dễ rút dây động rừng, hắn tương toàn bộ Vạn Ma Cốc đô cẩn thận tìm tòi một lần. Xác định không có nhìn thấy Vân Sơ hai người. Lẽ nào cái kia gọi Lệ Sát Nhân, căn bản cũng không có tương Vân Sơ hai người mang đến Vạn Ma Cốc đến. Sở dĩ nói sẽ ở Vạn Ma Cốc, thật ra là lừa đại ma. Hắn không chỉ không có nhìn thấy hai người bọn họ, thậm chí không có phát hiện có cái gì cơ quan các loại. Lệ Sát thật sự có ở Vạn Ma Cốc thiết hạ cạm bẫy mai phục đại ma. Lãnh Minh càng nghĩ càng kỳ quái. Hắn cẩn thận tránh này đó biến dị sinh vật, tỉ mỉ tương Vạn Ma Cốc tìm tòi hai lần, cuối cùng mới bất lực trở về ly khai. Lại ở lúc rời đi, phát hiện một khuôn mặt dữ tợn ma tộc theo hắn trước tìm kiếm quá trong sơn động đi ra. Lãnh Minh cẩn thận từng ly từng tí cùng ở phía sau hắn. Theo này danh ma tộc trên người truyền đến khí tức phi thường cường. Cơ hồ có thể cùng đại ma đánh đồng. Hắn chính là đại ma trong miệng Lệ Sát. Bất quá, theo khí chất đi lên nói, đại ma trên người khí chất muốn mạnh hơn một ít, thế nhưng người này trên người khí tức so với đại ma còn muốn quỷ dị hơn. Lãnh Minh tỉnh bơ ẩn thân quan sát người này, thấy hắn ra khỏi núi động sau, trực tiếp theo khác một cái phương hướng ly khai Vạn Ma Cốc. Lãnh Minh cảm thấy có chút kỳ quái, nếu như người này thật là của Lệ Sát nói. Hắn bây giờ không phải là hẳn là ở lại Vạn Ma Cốc Trung. Chờ đại ma tự chui đầu vào lưới không? Vì sao còn ly khai? Lãnh Minh thấy hắn ly khai Vạn Ma Cốc hậu, cũng không có đuổi theo, mà là lại một lần về tới vừa cái sơn động kia. Lệ Sát từ nơi này ra tới, có lẽ nơi này có những thứ ấy địa phương là bị hắn xem nhẹ. Vào sơn động sau, Lãnh Minh ngửi trong không khí Lệ Sát lưu lại mùi. Một đường theo hắn tuyến đường đi vào, đi tới cửa động chỗ sâu nhất thời gian, phía trước đã là góc chết, không có lộ có thể đi, hẳn là hữu cơ quan, Lãnh Minh trong lòng suy nghĩ. Ở này đổ phi thường dày trên tường tìm một vòng, quả nhiên ở góc phát hiện một chỗ phi thường thật nhỏ lại quái dị cái ống. Kia dài nhỏ cái ống hòa tường đá như nhau màu, bất xem kỹ còn thật không phát hiện được. Hắn dùng xúc tu nhẹ nhàng bắt động một cái kia cái ống. Trên mặt đất đột nhiên hé đến, dưới nền đất dưới, nhất cái đài chậm rãi theo dưới đất chui ra, kia cái đài có thừa nhận đầu gối cao, trên đài còn có một nho nhỏ trận pháp, Lãnh Minh đánh giá kia trận pháp hoa văn, thoạt nhìn có chút tượng nho nhỏ truyền tống trận, xem ra này truyền tống trận nhất định thông hướng địa phương nào, Lãnh Minh nghĩ nghĩ. Vươn xúc tu, ở trên người mình tháo xuống một mảnh hoa sen cánh hoa. Kia phiến hoa sen cánh hoa lập tức lại biến thành ngoài ra một đóa màu vàng Phật Liên. Lãnh Minh tương Phật Liên hóa thân đặt ở truyền tống trận thượng. Hắn đảo muốn nhìn một chút này truyền tống trận thông tới đâu. Tương màu vàng Phật Liên đặt ở truyền tống trận thượng sau. Truyền tống trận phát ra một trận yếu ớt quang mang, nháy mắt liền biến mất. Lãnh Minh lẳng lặng nhìn, một bên phân tâm, dụng ý thức xem hắn phân thân sở đến địa phương, đó là một gian hoàn toàn phong bế mật thất, trong mật thất còn có rất nhiều xà, trên mặt đất còn có rất nhiều máu, chú ý trên mặt đất kia một bãi máu đen, Lãnh Minh phân ra đi hóa thân, theo kia vết máu lý phát hiện đạo quen thuộc khí tức, là của Khúc Hoài Thương máu, hắn ở trong lòng hạ định luận. Xem ra Tiểu Vân Vân và Khúc Hoài Thương xác thực đã tới ở đây. Như thế bọn hắn bây giờ lại hội ở nơi nào? Lệ Sát lúc rời đi, là tay không ly khai. hắn cũng không có ở kia sơn động địa phương khác có người được địa phương khác có hai người bọn họ. Khí tức, trừ cái này mật thất, xem ra bọn họ là tự mình nghĩ đến biện pháp trốn đi. Hắn rất nhanh bài trừ lệ sát đã giết người diệt khẩu sự tình. Bởi vì liền lấy đại ma nói, lệ sát không có khả năng nhanh như vậy sẽ giết bọn họ. Nếu quả thật giết, đại ma cũng không có khả năng một chút sự tình cũng không có. Cho nên sẽ chỉ là trốn đi. Lãnh Minh suy đoán khả năng này tính có bao nhiêu. Sau đó thu về đặc biệt hóa thân. Chiều vạn ma cốc ngoại bay đi. Trở lại đại ma bên mình. Lãnh Minh tương chính mình tìm kiếm kết quả ở giữa không trung viết cấp đại ma nhìn. Bọn họ không ở vạn ma cốc lý, không ở. Đại ma nheo mắt lại. Căn cứ bản mạng khế ước truyền đến phương hướng. Bọn họ đích thực là ở vạn ma cốc. Không có khả năng không ở. Lãnh Minh viết, ta đoán chắc bọn họ giấu đi. Đại ma hít lại lục con ngươi chung xẹt qua một đạo vi không thể. Nghe thấy kinh ngạc, ở lệ sát trong tay trốn đi. Ngươi cảm thấy khả năng này tính có bao nhiêu? Lãnh Minh đạo, ta nói rồi, Tiểu Vân Vân không phải người yếu. Cho nàng thời gian, nàng hội siêu việt ngươi, dường như không nghĩ đến Lãnh Minh đối người kia loại nữ nhân sẽ có cao. Như vậy đánh giá, đại ma liếc mắt nhìn Lãnh Minh, hơi cất giọng, ngươi trái lại rất xem trọng nàng, ta nói là sự thực. Cũng không phải là mọi người loại đô làm cho người ta chán ghét. Nàng cùng những thứ ấy thảo nhân ghét nhân loại không quá như nhau, nếu như quen thuộc Lãnh Minh. Nhân, nghe thấy Lãnh Minh viết như vậy lời, nhất định sẽ giật mình vô cùng, bởi vì lúc trước tối không thể tiếp thu, cũng không thích nhất nhân loại nhân. Cũng là Lãnh Minh chính hắn. Hảo, đại ma xem như là tương đối bình tĩnh tiếp thu cách nói của hắn. Có lẽ là dung túng chính mình chế luyện pháp khí nguyên nhân. Đại ma nguyên bản liền hy vọng Phật Liên có thể có thần trí. Có trí khôn, có thể cùng hắn giao lưu. Hiện tại Phật Liên đúng lúc là hắn dĩ vãng mong đợi. Đã hắn Phật Liên như thế coi trọng người kia loại nữ tử. Hắn liền cho nàng một cái cơ hội. Nếu như lần này, nàng có thể dựa vào chính mình kia nhỏ yếu thực lực. Bình yên vô sự theo lệ sát trong tay trốn tới. Bản hoàng liền tiếp thu này bản mạng khế ước nhân, nàng hội, Lãnh Minh dùng kim quang họa ra. Phi thường nặng ba chữ, dường như muốn tăng mạnh trong giọng nói kiên định hòa tín nhiệm mơ siêu thấy nhà mình Phật Liên như. Thế coi trọng một nhân loại, đại ma trong lòng có chút bất rất cao hứng. Hắn hồi tưởng người nọ loại nữ tử bộ dáng, càng nghĩ càng cảm thấy nàng đối với mình đến nói, phi thường quen thuộc, thật giống như bọn họ thực sự từng sớm chiều chung sống quá bình thường. Thế nhưng hắn lại hoàn toàn nghĩ không ra, loại cảm giác này đối với hắn mà nói là phi thường không xong. Cái loại đó vô pháp bị chính mình trưởng khống ký ức, như nhau cái kia bại thi nhân như nhau, nghĩ đến khúc hoài thương. Đại ma nhãn trung thần sắc làm sâu sắc thúy khởi lai. Thượng châu giới, từ thai song sinh lần đầu tiên cho Vân Sơ phát truyền âm phù thu được Vân Sơ hồi âm sau. Sau bọn họ mỗi ngày truyền tới truyền âm phù, đô mai danh ẩn tích, không có lại thu được truyền âm mơ siêu thai song sinh không cảm thấy kỳ quái. Còn là mỗi ngày làm không biết mệt cấp nhà mình mẫu thân truyền âm. Thế nhưng không có thu được truyền âm quân Hàn Nguyên, lại lờ mờ cảm thấy có cái gì không đúng khởi lai. Nếu như là một hai ngày dưới tình huống hoàn hảo, liên tiếp 4-5 thiên không có tin tức gì truyền đến. Này cũng có chút không bình thường, quân vương, cổ ba có việc cầu kiến, quân Hàn Nguyên khó có được tới một lần khu Tây Thành. Này đó ma tộc đô có rất nhiều chuyện cùng hắn bẩm báo. Quân Hàn Nguyên thu lại tâm thần. Đạo, nhượng hắn qua đây, tế đại nhân làm cho người ta phóng đi. Tương cổ ba kêu tiến vào, cổ ba cung kính hướng đi tiến, cổ ba tham kiến vương ân, chuyện gì, quân Hàn Nguyên nhàn nhạt đáp một tiếng, cổ ba từ trong ngực lấy ra một thủy tinh cầu, đây là những bộ lạc khác vương nhượng tộc nhân mang đến. Chuyển giao cho ngài, nhượng vương ngài xem qua quân Hàn Nguyên liếc mắt nhìn. Ký ức quả cầu pha lê. Hết chương.